Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2373, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chính là con cháu dòng chính của Trần Gia ở thành Thiên Lăng, nghe nói rất nhiều nhân tài bản gia ở Lôi Châu còn không bằng hắn ta. Năm đó hắn ta từng đánh nhau với Hướng Thiên Hà, theo lời đồn thì chưa tới 10 chiêu đã có kết quả thắng bại. Nhưng bất kể là Hướng Thiên Hà hay Trần Tử Ngọc đều không nói gì nhiều về trận chiến đó, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. So với Sở Mộ Viêm tự tin và kiêu ngạo, hắn ta mang lại cho người ta cảm giác kiềm chế và khiêm tốn. Thời điểm hắn ta khiến mọi người không dám khinh thường là khi hai huynh đệ Kim Triển và Kim Dực của Kim gia trong Thất Đại Tân Tú nói năng lỗ mãng, hoàn toàn đắc tội với hắn ta. Nhưng khi hai huynh đệ hợp lực vẫn chịu thiệt và vô cùng thảm hại trong tay Trần Tử Ngọc. Lúc này mọi người mới hiểu, hóa ra thành Thiên Lăng còn có một người có thực lực không yếu hơn Sở Mộ Viêm là bao. Hiện tại ngũ đại tân tú đều đã trở về, rất nhiều người đang thắc mắc Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm có về thành Thiên Lăng hay không. Dù sao với thiên phú của họ, theo người ngoài thì họ không cần khảo hạch cũng đủ đạt điều kiện mà ba thế lực cấp bậc bá chủ đưa ra. Dù có về cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một tin tức đột nhiên truyền tới, có thể nói tin tức này đã gây chấn động, dấy lên sóng to gió lớn. Có người nhìn thấy Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc bí mật xuất hiện ở núi Lạc Thủy, ngỏ ý muốn gặp Khuynh Nhược U đang trú tạm ở đây, nhưng cả hai đều bị từ chối. Theo lời đồn, khi hai người xuống núi, vẻ mặt họ đều cực kỳ khó coi và u ám, sát ý quanh quẩn trên ấn đường khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này mới biết thì ra họ đã trở lại thành Thiên Lăng từ lâu, chỉ là hành động khiêm tốn. Không phô trương như những yêu nghiệt tân tú khác, thẳng thừng tuyên bố sẽ giết Lâm Nhất. Như vậy là thất đại yêu nghiệt tân tú của thành Thiên Lăng đều đã về đủ. Lần này rất khó đoán trước, đã nhiều năm rồi thành Thiên Lăng không náo nhiệt như vậy. Ngày thường chỉ một vị tân tú trở về đã đủ dấy lên con sóng không nhỏ, có thể gọi là chuyện lớn. Bây giờ các tân tú tề tụ, có thể nói là cả tòa thành trở nên vẻ vang phi thường. Nhưng chuyện Khuynh Nhược U từ chối cả Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm lại như một đám mây đen bao trùm trong lòng mọi người, không ai không vui vẻ nổi. Nguyên do trong chuyện này không cần phải nói nhiều, các nhân tài kiệt xuất địa phương thành Thiên Lăng đều biết rõ. Trong hội đấu giá tử vong, sau khi bị Lâm Nhất cướp thần thạch tử diệu, Khuynh Nhược U đã trú tạm ở núi Lạc Thủy để tu luyện. Núi Lạc Thủy là một ngọn núi linh cao ngất lơ lửng trong Lạc Thủy Cư. Nghe đồn vị chủ nhân bí ẩn của Lạc Thủy Cư, Lạc Thủy Tôn Giả đang sống trong mây mù trên đỉnh núi đó. Nhưng chưa từng có ai chứng thực, dù là Khuynh Nhược U cao quý cũng chỉ được phép ở sườn núi. Khi tu luyện ở đây sẽ không ai được gặp, ngay cả tộc trưởng của các thế gia đến đây thăm cũng bị từ chối khéo léo. Có người đoán rằng U Nhược Điện Hạ bất mãn với thành Thiên Lăng, nhưng không phất tay áo bỏ đi, nàng ta trú tạm ở núi Lạc Thủy để chờ đợi một kết quả. Chắc hẳn nàng ta không nuốt trôi cơn giận này, nếu không chút được cơn giận này, sớm muộn gì nàng ta cũng đổ lỗi lên đầu các nhân tài kiệt xuất ở thành Thiên Lăng. Bây giờ nàng ta không chịu gặp Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, có thể thấy được cơn giận này lớn cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.